1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, Núi Sư Tử Xuống, canh. 5. Nện ta, đóng ngoặc móc, Vũ Đức Hoa người này đại đa số người đều có hiểu rõ. Thực lực khẳng định là tại Tề Bạn Công phía trên, mạnh còn không phải một chút điểm. Tại Hương Cảng, giới kinh doanh Hổ Lang Chi Địa, dám cùng họ Vu khiêu chiến người còn không nhiều. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tề Bạn Công là cắn răng, lạnh lùng nhìn người ở chỗ này một chút, hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo mà đi. Vu Đức Hoa hướng phía Lạt Bá Toàn đưa cái ánh mắt. Lạt Bá Toàn đem Tề Bạn Công người toàn bộ thả, những người này lộn nhào ra phòng trà. Tại tổng, tại lão bản, người thật muốn ném xích trụ công trình a. Tại lão bản, về sau ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng, tại lão bản, đời ta liền chịu phục ngươi. Tề Bạn Công sau khi đi, lúc đầu những lão bản này mới dám nói thoải mái. Bọn hắn nói những lời này ngược lại là có một nửa là ra ngoài thật lòng. Bọn hắn tình nguyện đi theo Vu Đức Hoa hỗn, mà không nguyện ý đi theo Tề Bạn Công. Nguyên nhân còn có một đầu, chính là hai người làm nhân chi ở giữa chênh lệch. Mọi người đều biết Tề Bạn Công người này là xã hội đen lập nghiệp, quen thuộc tại lấy bạo lực đè người, thích ăn ăn một mình, không có một chút cửa hàng quy củ. Quả thực ai gặp cũng ghét, quỷ gặp quỷ phiền. Nếu như không phải thực tế không có cách, thật không có người nguyện ý tới liên hệ. Vu Đức Hoa người này không giống, mặc dù là nổi danh hẹp hòi cùng có thủ tất báo, nhưng là lại là có tiếng quy củ. Trùng hợp cùng thủ tín dự điển hình có hay không? Vì lẽ đó cho dù là tiểu nhân, tại giới kinh doanh trong mắt mọi người cũng là phi thường làm người khác ưa thích chân tiểu nhân. Chân tiểu nhân vĩnh viễn so ngụy quân tử đáng yêu. Các vị lão bản nhận được để mắt đều là giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Không người là đồ đần. Đồ đần cũng không kiếm nổi như thế lớn thân gia. Vì lẽ đó đừng nói ai cùng ai hỗn. Vu Đức Hoa đem xì gà rút tỏa sáng, ha ha cười nói, chỉ có thể nói là mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm, cùng tiến bộ. Tốt, tại lão bản nói rất đúng. Cùng tiến bộ. Đám người dẫn đầu vỗ tay. Nhìn một cái, cái này nói mới gọi người lời nói. Tại lão bản, người yên tâm, cái này công trình người yên tâm trả giá. Ai dám làm gậy quấy phân heo, ta họ Hoàng cái thứ nhất không tha cho hắn. Cái kia bắt đầu đến trễ hói đầu trung niên nhân cái thứ nhất biểu trung tâm. Ta đồng ý, Hoàng lão bản nói. Ta cũng đồng ý, Hoàng lão bản nói rất đúng. Đám người nhao nhao mở miệng phụ họa. Đây thật là làm người điển hình a. Suy nghĩ lại một chút Tề Bạn Công, người này cùng người chênh lệch tại sao có thể lớn như vậy chứ? Không, không, Vu Đức Hoa mở miệng từ chối nhã nhặn. Tạ ơn các vị nâng lên, chỉ là thương trường như chiến trường không phụ tử, mọi người bằng hữu thì bằng hữu, chỉ cần là công bằng cạnh tranh, hoan nghênh mọi người cùng tham dự, giữ gìn thị trường ổn định. Nếu như ta Vu Mỗ người thật dựa theo mọi người làm như vậy, lời này truyền đi, không nên đến ngày mai, Liêm Chính công tử liền phải mời ta uống trà. Mọi người đây rõ ràng là nâng giết ta mà. Tại lão bản, người yên tâm, chúng ta nói những lời này đều là thật, tuyệt đối sẽ không truyền đi. Đúng, tại lão bản, người đây là không tin chúng ta à. Ngoặc kép, các vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, vẫn là công bằng cạnh tranh tốt. Vu Đức Hoa khoát tay một cái nói, ta nói câu lời thật tình, vị này canh tổng, ta cùng phụ thân của hắn chính là hảo hữu bạn cũ. Ta dự định lại lập văn kiến thiết danh nghĩa trả giá. Không quản cuối cùng mọi người ai ném đến, đều là chuyện tốt. Ta vẫn là câu nói kia, có tiền cùng một chỗ kiếm, chúng thầu về sau, mọi người lại cái khác thương nghị được hay không? Chúng ta nghe tại tổng. đám người tự nhiên không có ý kiến, chỉ là theo trong lời nói nghe được huyền cơ, đây là muốn nâng thang lập văn ý tứ. Cáo từ, lần này không còn nhiều trò chuyện, có thời gian cùng uống trà. Vũ Đức Hoa chắp tay cáo từ, mang theo còn tại ngốc đứng thang lập văn ra. Trên xe, đi tốt một đoạn đường, Vũ Đức Hoa vẫn không có mở ra khang. Thang lập văn rốt cục nhịn không được. Vu Thúc, ngươi làm sao lại tới? Vũ Đức Hoa đối trước mặt tài xế nói. Phía trước cầu lớn dừng xe. Đợi xe dừng hẳn, Lạt Đá Toàn mở cửa xe. Vũ Đức Hoa mới từ trên xe xuống tới, đứng tại cầu lớn lên, tay chống nạnh, chỉ vào dưới chân núi từng tòa nhà cao tầng. Hỏi, biết đây là cái gì núi sao? Núi Sư Tử, Thang Lập Văn đối với hương cảng trong đất cũng không lạ lẫm. Có một bộ chính là để cho núi Sư Tử xuống. Năm đó bán chạy, Vũ Đức Hoa tiếp tục hỏi, còn nhớ rõ nói cái gì sao? Thang Lập Văn gật gật đầu, biết, nói chính là hương cảng tinh thần, phấn chấn tinh thần, nghênh đón khiêu chiến, đây cũng là gia lập nghiệp mục đích. Núi Sư Tử, ngồi ngay ngắn hương cảng Cửu Long Hồ cùng tân giới ruộng cát đại vây ở giữa. Đối người Hồng Kông đến nói, núi Sư Tử tượng trưng cho hương cảng tinh thần cao điểm. Ha ha, Vũ Đức Hoa cười ha ha. Vu Thúc, ta chỗ nào nói sai sao? Thang Lập Văn không hiểu. Sai là không sai, Vu Đức Hoa cười nói. Thế nhưng là người sống không phải là vì nghênh đón khiêu chiến, là vì còn sống dễ chịu. Người không phải là vì tinh thần còn sống. Vu Thúc, ta vẫn là không hiểu nhiều. Thang Lập Văn là thật không hiểu. Người trẻ tuổi có kích tình có mộng tưởng là chuyện tốt. Mình bản thân cố gắng ắt không thể thiếu. Thế nhưng là trọng yếu nhất chính là kỳ ngộ cùng vận khí. Nếu như vận khí ngươi bắt không ngừng, ngươi cả đời này chính là thật vì khiêu chiến còn sống. Không ngừng khiêu chiến sinh tồn ranh giới cuối cùng, cùng nghèo nhất khổ người cướp miếng ăn. Vũ Đức Hoa nói rất chân thành, giống như hình như có cảm ngộ. Đa tạ Vu Thúc dạy bảo. Biết là ai để cho ta tới tìm ngươi sao? Thang Lập Văn suy nghĩ một chút nói. Ta chưa đoán sai hẳn là cha ta. Vu Đức Hoa lạnh giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ba ba của ngươi có mặt mũi này mời được đến ta? Nói không nể mặt mũi. Kia là. Thang Lập Văn sắc mặt quẫn bách. Vu Đức Hoa từng chữ nói ra nói. Nhớ kỹ. Là Lý Tiên Sinh. Nếu như không phải Lý Tiên Sinh, ngươi hôm nay khẳng định sẽ chưa nuôi sói chó. Ngươi tin hay không? Tề Bạn Công, Thang Lập Văn đang muốn phân biệt hai câu, lại nhớ lại cha hắn vì để cho hắn không tham dự trận này trả giá. Đã nói với hắn, tận mắt nhìn thấy qua Tề Bạn Công bắt người thịt cho chó ăn. Vũ Đức Hoa vỗ vỗ bả vai hắn nói, phụ thân ngươi mặc dù đồng Tề Bạn Công đồng dạng cũng là đánh trận, khiêng qua thương, nhưng là luận tâm nhãn, tâm cơ, thủ đoạn, chênh lệch lấy xa đâu. Bằng không cha ta liền sẽ không theo hùn vốn công ty rời khỏi. Thang Lập Văn y nguyên thay cha bất bình, tài nghệ không bằng người, liền phải nhận thua, không có gì phàn nàn. Vũ Đức Hoa suy nghĩ một chút nói, mua xe phiếu đi nội địa tránh mấy ngày, không nên để lại tại hương cảng. Thế nhưng là công ty của ta sự tình. Thang Lập Văn rõ ràng không vui lòng. Đây là Lý Tiên Sinh ý tứ. Tề Bạn Công không dám làm gì ta, cũng sẽ không đối Lạt Bá Toàn thế nào. Thế nhưng là ngươi, Vũ Đức Hoa trêu tức nhìn hắn một cái. Về phần ngươi, trên thớt thịt mà thôi. Lý Tiên Sinh, cái nào Lý Tiên Sinh? Thang Lập Văn hiện tại mới tới kịp hỏi. Vũ Đức Hoa lắc đầu, chỉ vào sau lưng tới một chiếc xe. Xe của ngươi tới, chúng ta đi trước, chú ý điểm an toàn, nhanh đi nội địa. Không để ý Thang Lập Văn gọi hắn, y nguyên lên xe, nhanh chóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.